Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Từ từ khôi phục nguyên khí đại đường. Nhờ vào Tân Cung Điện xây cất, Trường An thành vốn là có chút tiêu điều cảnh tượng, lập tức thì có lớn vô cùng biến hóa. Dân chúng cũng từ từ cảm nhận được sinh hoạt biến hóa. Huân Quý Môn tiêu phí sao sao cũng trở nên mạnh mẽ. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là Tây Thị không ít cửa hàng làm ăn trở nên so với lúc trước càng hỏa hồng rồi. Lăng Quân, đây là chúng ta ngày hôm qua vừa mới đến hàng Gương Đồng. Toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Về chất lượng còn hàng hóa, toàn bộ Tây Thị bên trong cũng chưa có nhà ai Gương Đồng là có so với chúng ta càng rõ ràng. Cho nên cho dù là giá cả bán được đắt một chút, ta cảm thấy được chắc có thể bán được rất không tồi. Cao Bằng đứng ở bên cạnh Cao Cẩn, một bên cười nịnh, một bên giới thiệu trong cửa hàng tình huống. Gương Đồng là Cao gia trọng yếu lợi nhuận nguồn. Mặc dù Cao Cẩn còn không có đương gia, nhưng là Cao Sĩ Liêm nhưng là đã để cho hắn tiếp xúc một chút trong nhà sản nghiệp. Đối với cái này nhiều chút Huân Quý mà nói, mặc dù bọn họ trên đầu môi khinh bỉ thương nhân, áp chế thương nhân địa vị, nhưng là ở hành động thực tế bên trên, nhưng là nhà nhà đều có thuộc về mình cửa hàng, xưởng, giống như là Cao gia, Gương Đồng xưởng cùng cửa hàng, chính là thuộc về đại đường thành phố chiếm suất cao nhất tồn tại. Những thứ này Gương Đồng, quả thật nhìn qua thật rõ ràng, một mặt Gương Đồng bán cái 100 sâu tiền, ngược lại cũng không đoán khoa trương. Cao Cẩn đứng ở một mặt Gương Đồng trước mặt, nghiêm túc quan sát một chút đẹp trai vóc người. Đầu năm nay, đồng chính là tiền, Gương Đồng hoàn toàn chính là thuần đồng chế tác tới. Giá bán tự nhiên rất là ngẩng cao. Cũng may đồ chơi này bản thân liền không phải cho dân chúng bình thường chuẩn bị. Cho nên 100 sâu một mặt cũng tốt, 200 sâu một mặt cũng tốt, cũng với dân chúng bình thường không có quan hệ gì. Lần này chúng ta một hơi thở chuẩn bị mấy trăm miệng Gương Đồng. Nếu như toàn bộ đều có thể bán ra đi lời nói, ít nhất có thể kiếm hơn 10.000 sâu tiền. Đến thời điểm, chúng ta có thể cân nhắc ở Giang Nam Đạo mở lại mấy cái Gương Đồng cửa hàng. Mặc dù Cao Bằng bay, giờ chỉ là phụ trách Tây Thị Gương Đồng cửa hàng làm ăn, nhưng là làm Cao gia gia nô, hắn tự nhiên là hy vọng Đông gia làm ăn có thể trải rộng thiên hạ. Không chừng đến thời điểm Cao Cẩn sẽ để cho hắn phụ trách Cao gia toàn bộ Gương Đồng làm ăn đây. Ừ, tốt như vậy Gương, phải thật tốt tuyên truyền một phen. Không muốn không nỡ bỏ tiêu tiền, ngược lại lông cừu mọc trên thân cừu. Cuối cùng chúng ta tiêu hết tiền tài, vẫn là phải từ những thứ này trên người khách nhân kiếm lại. Cái kia, đại đường báo, không phải phi thường hỏa bạo sao? Chúng ta đây tự ra tiền ở nơi nào làm quảng cáo? Phàm là từ chúng ta trong cửa hàng mua Gương Đồng, không hài lòng trong 7 ngày bao lui. Cao Cẩn nhìn một vòng trước mắt Gương Đồng, đối với bọn nó chất lượng hiển nhiên tin tưởng vô cùng. Đầu năm nay, mọi người mua đồ, chỉ muốn không phải đụng phải chân chính chất lượng vấn đề, là không có mấy người trở về trả lại hàng. Cho nên theo Cao Cẩn, nhà mình cái khẩu hiệu này, càng nhiều chỉ là một khẩu hiệu. Một cái hướng người tiêu thụ truyền đạt nhà mình Gương Đồng chất lượng ưu dị khẩu hiệu. Không thành vấn đề, ta sẽ chờ liền đi một chuyến đại đường báo. Nhìn xem có thể hay không đem mấy ngày gần đây trang quảng cáo mặt cũng bắt lại tới. Nhà mình Lang, Quân đều đã lên tiếng. Cao Bằng tự nhiên không có bất kỳ nghi vấn, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu Gương Đồng quảng bá. Mặc dù trên báo chí làm quảng cáo cần phải bỏ tiền, nhưng là cho dù là cuối cùng kiếm tiền thiếu một điểm, chỉ cần lượng tiêu thụ lên rồi, vậy cũng có thể rồi. Đối với Cao Bằng như vậy trưởng quỹ mà nói, cửa hàng kích thước cùng lượng tiêu thụ mới là hắn quan tâm nhất. Về phần lợi nhuận vật này, chỉ là thêm gấm thêm hoa sự tình. Cái này thì theo hậu thế công ty nhà nước không sai biệt lắm. Những người lãnh đạo quan tâm nhất chính là kích thước. Đương nhiên, ở kích thước mở rộng dưới tình huống, nếu như lợi nhuận có thể thay đổi xong, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Một khi muốn nhân ra từ kích thước cùng lợi nhuận làm chung tuyển chọn một cái phát triển trọng, Điểm lời nói, công ty nhà nước người lãnh đạo nhất định là sẽ chọn kích thước cao ký gương đồng cửa hàng, mặc dù không phải công ty nhà nước. Nhưng là đối với Cao Bằng như vậy trưởng quỹ mà nói. Như vậy cửa hàng, liền theo hậu thế công ty nhà nước tính chất không sai biệt lắm. Bệ hạ, nghe nói Tân Cung Điện xây cất độ tiến triển so với mọi người dự đoán nhanh hơn. Ngự thư phòng bên trong, trưởng tôn hoàng hậu bưng một chén cháo gà, đi tới Lý Thế Dân bên người. Vì chứng minh mình mới là thích hợp nhất làm thiên tử nhân, Lý Thế Dân lên ngôi sau này, vẫn luôn rất chắp ghép. Đối với phổ thông quan chức mà nói, mỗi tháng đều có nghỉ ngơi ngày. Nhưng là đối với Lý Thế Dân mà nói, nhưng là một năm 365 ngày, ngày ngày đều ở tại bận rộn, ban ngày bận bịu, buổi tối cũng ở đây bận rộn. Mặc dù bận rộn trọng điểm khả năng có chỗ bất đồng, cho nên đến buổi chiều thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu thường thường cũng sẽ đích thân bưng một ít cháo gà cái gì đi tới ngự thư phòng, để cho Lý Thế Dân có thời gian hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ừ, hiệp đạo người này, lại đốt chế được xi măng này đồ tốt. Kia lăn lộn đất sét trình độ chắc chắn, trẫm là tự mình xác nhận quá, dùng để trải mặt đất, xây cất cột, thật sự là không thể tốt hơn nữa đồ vật. Bởi như vậy, cung điện xây cất, liền có thể tiết kiệm số lớn gỗ lớn, không chỉ có thể giảm bớt không ít tiền tài, còn có thể giảm mạnh cung điện xây cất độ khó cùng giảm bớt xây cất thời gian. Bây giờ nhìn lại, năm nay mùa đông liền hoàn thành Tân Cung Điện xây cất khả năng còn thật không phải là không tồn tại. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói đến Tân Cung Điện sự tình, Lý Thế Dân rất có hứng thú. Này Tân Cung Điện xây cất càng nhanh, Lý Thế Dân dĩ nhiên là càng cao hứng rồi. Đến thời điểm chính mình cũng không cần như vậy bực bội đợi ở Đông Cung làm việc. Bàn về không câu thúc ý tưởng, Trường An thành trung ai cũng so ra kém Tần Đại Lang. Khoảng thời gian này, nghe nói Trường An thành trung liền ăn mày cũng thiếu đi. Toàn bộ đều bị chiêu mộ đến đại đường kiến công bên trong làm việc. Chỉ cần ra sức làm việc là có thể có thịt cá ăn. Này mỗi ngày đều có thịt cá ăn điều kiện, trực tiếp liền đem vô số dân lưu lạc ăn mày tâm cho hoàn toàn an định đi xuống đây. Mặc dù trưởng tôn hoàng hậu nói chưa bao giờ can thiệp chính sự, nhưng là làm một hoàng hậu, nàng lại làm sao có thể cái gì chính sự đều không đi hiểu đây. Ừ, trước nhiều như vậy ngự sử vạch tội hiệp đạo nói lên Tân Cung Điện xây cất kế hoạch chậm thiếu. Chút nữa thì muốn không chịu nổi áp lực, đặc biệt là cái nào Ngụy Trinh, thiếu chút nữa không có đem chậm với Thương Trụ Vương Tương đề tịnh luận. Cũng may từ tình huống bây giờ xem ra, triều đình đúng là một đồng tiền cũng không có hoa. Nhưng là cung điện đã tại xây cất chi bên trong, mấu chốt nhất là tất cả dân lưu lạc, bây giờ đều có để cho nhân mãn ý an bài. Này là phi thường hiếm thấy. Lý Thế Dân hay lại là biết hàng nhân, biết cái dạng sự tình gì muốn giải quyết là phi thường khó khăn. Rất hiển nhiên, an trí dân lưu lạc, cho dân lưu lạc tìm tới để cho bọn họ hài lòng công việc, đây tuyệt đối là với lên trời như thế chuyện khó. Giống như là hậu thế di dân an trí nhà, người phải tìm được để cho nhân mãn ý công việc, khắp mọi mặt điều kiện còn tốt hơn, nào có dễ dàng như vậy. Sự thật chứng minh, cho dù là Ngụy Trinh, cũng có nhìn lầm thời điểm. Cục diện này muốn tiếp tục dựa theo hiệp đạo suy đoán phương hướng phát triển, đến thời điểm không chỉ có triều đình không có tốn nhiều tiền, cũng bởi vì Tân Cung Điện xây cất, để cho một nhóm xưởng làm ăn trở nên hứng thú nổi lên đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.